Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 869, đạp vào toàn lữ trình mới. Đại kết cục, khoảng cách Silver núi sự kiện. Đã qua 2 tháng, trận kia Lục lão sư cùng Red đỉnh phong chi chiến. Vẫn như cũ là thế nhân nói chuyện say xưa. Lục lão sư lắc ra khỏi màu đen Rayquaza. Cùng Red cái tay kia cầm to lớn cái thìa Mewtwo quyết chiến. Hai vị mạnh nhất nhà huấn luyện. Chỉ huy truyền thuyết Pokemon phong thái. Kinh diễm toàn bộ thế giới. Mà một tháng trước, truyền ra Lục lão sư cùng Cynthia quán quân thành hôn tin tức. Cả thế gian oanh động. Số lớn nhà huấn luyện thất tình. Lại có số lớn nhà huấn luyện lộ ra gì cười. Cái này đối quán quân vợ chồng. Là ta một đường nhìn xem tiến tới cùng nhau. Ta đồng ý cửa hôn sự này. Đạo lý ta đều hiểu. Cynthia. Ta Cynthia. O. O. Lục lão sư. Ta là muốn trở thành Sinnoh quán quân nam nhân. Ngươi cho rằng. Dư luận xôn xao đồng thời. Các lớn liên minh nhao nhao dâng lên chúc phúc. Hắn bên trong không ít liên minh đều lưu truyền Lục lão sư truyền kỳ sự tích. Vị này truyền thuyết nhà huấn luyện, tại chiến thắng Red, cũng cùng Cynthia thành hôn về sau. Mai danh ẩn tích, có tin tức xưng hắn ngay tại Alola cùng Cynthia hưởng tuần trăng mật. Cũng có tiếng người xưng Pokemon công ty nhập cổ Devon công ty. Lục lão sư đưa thân Devon công ty ban giám đốc. Pokemon công ty kinh doanh trạng thái nhiều một chút nở hoa. PTCG trở thành thế giới được hoan nghênh nhất tập đổi thẻ bài trò chơi. Trang trí công ty trải rộng nhiều cái liên minh địa khu. Mới nhất MOBA tay bơi, Pokemon đại tập kết lửa nóng chủ bị bên trong. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Pokemon công ty trò chơi không đủ lương tâm. Đối với cái này, Lục lão sư biểu thị, công ty của chúng ta ngay tại phát triển không ngừng. Giống như là để ấn chứng Lục lão sư lời nói. Lễ Giáng sinh trước đêm Giáng sinh, Pokemon mới nhất tuyên truyền MV, gây nên sóng to gió lớn. Tuyên truyền MV tiêu đề là Pokemon đặc biệt MV, Gotcha, làm khán giả điểm tiến video, sẽ phát hiện màn hình sáng lên thật to Pokemon logo. Tiếp theo vang lên ôn nhu giọng nam, để chúng ta cùng một chỗ bước về phía, đạo kia so trong suốt càng mỹ lệ hơn quang huy đi. MV hình tượng là 4 vị thiếu niên, cất bước tại trên đường sắt, hướng đường sắt kéo dài phương xa đi đến. Trong khoảnh khắc, các người chơi giống như là bị hồi ức kích bên trong. Nhớ tới Pokemon, đỏ, xanh, bên trong ra khỏi nhà trước. Điều tra TV xuất hiện khung chat, 4 người tại trên đường sắt đi tới. Ta cũng nên xuất phát, giấu trong lòng hiếu kỳ. Khán giả tiếp tục nhìn xuống. Chỉ thấy trong tấm hình lần lượt xuất hiện từng cái địa khu thuộc tính chuyên gia. Anime lấy bay tốc độ nhanh hoán đổi. Không kịp nhìn, vừa mới mấy tấm là cái gì? Tựa như là từng cái địa khu đạo quán chủ. Ta nhìn thấy Brock, còn có Jasmine, Norman, Faulkner. Trời ạ, toàn thuộc tính chuyên gia đều lên màn hình. Làm quán chủ cùng thiên vương lộ diện về sau. Hình tượng đột nhiên trở nên ám trầm. Xuất hiện truyền thuyết Pokemon, cứu cực dị thú âm ảnh. Lập tức, một vị tóc húi cua nam nhân cắt hình, hấp dẫn người xem chú ý. Thân ảnh này là Giovanni lão đại. Vậy hắn bên người cái bóng là Plasma đội Cyrus, Team Flare Lysandre. Ta hiểu được, đây là biểu tượng Pokemon, nhân vật phản diện cùng mất khống chế truyền thuyết Pokemon. Chờ lấy người chơi đến làm nát. Làm nhân vật phản diện hiện thân về sau, xuất hiện chính là các đời Pokédex người nắm giữ cắt hình. Làm Pokédex người nắm giữ hiện thân về sau, âm nhạc bỗng nhiên đắt đỏ, bày biện ra các quán quân anh tư. Đầu tiên là khuôn mặt uy nghiêm Lan, chính nghĩa 10 phần thân mang áo choàng, Dragonite miệng bên trong phun trào chiêu bài Hyper Beam, chuyển trận đi vào nụ cười thân hòa Steven, ánh mắt sắc bén. Đầu ngón tay Keystone nở rộ sáng chói cầu vồng ánh sáng. Phía sau Metagross thể hiện ra siêu cấp tiến hóa phong thái. Hoa lệ đăng tràng Wallace cùng Milotic. Thân hình coordinator Hướng Thiên đưa tay. Tiếp theo đăng tràng chính là nụ cười lạnh thấu xương Sino quán quân. Cynthia tóc vàng chập chờn, khí chàng phát tiết, phía sau Gachom hai mắt bể nghễ. Lục Dã tóc đen chập chờn, áo choàng tung bay, tay dựng vai trái, táp hướng bầu trời ném lên. Jenga thừa cơ hút trượt một ngụm ống kính, lộ ra cười trộm. Under cùng Iris vỗ tay truyền thừa. Diantha ngoái nhìn một cái. Lê ông vỗ vỗ gương mặt, hướng bầu trời đưa tay, giấy lên liệt hỏa, mưa đạn bạo tác, phát ra lượng đảo mắt đột phá 10 vạn. Đây là từng cái địa khu liên minh quán quân. Quá đẹp rồi, Steven thực sự quá đẹp rồi. Cynthia, cường đại nhất Sino quán quân cùng Gachom. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư, đằng sau làm người xem ngạc nhiên đoạn ngắn. Còn có tiết trắng mênh mang Silver núi. Một vị đầu đội mũ lưỡi trai thiếu niên, phất tay phái ra Pichu, Thunderbolt xuyên phá Red phối hợp phòng ngự, đem cái mũ của hắn thổi bay. Cái này đánh thắng Red chính là ai vậy? Tựa như là tiếp theo bộ Pokemon, nhân vật chính. Go, ta đứng lên, ta nhìn thấy thủ môn viên Green, trong lịch sử ngắn ngủi nhất quán quân. MV manh mối tương đương đơn giản. Hai vị thiếu nam thiếu nữ tại trước khi ra cửa sai lầm Ervis cộng tác. Mang theo Pikachu cùng Eevee. Tìm kiếm đối phương cũng dự định trao đổi trở về. Tại đường đi bên trong, bọn hắn phân biệt đeo lên Red cùng Leon mũ. Biểu tượng không ngừng mạnh lên. Cuối cùng trở thành mạnh nhất hai vị quán quân. MV hồi cuối, thiếu nam thiếu nữ vai kháng Pikachu cùng Eevee. Cất bước tại trên đường. Con đường không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Không ngừng lặp lại lấy tiếng ca. Hết thảy như vậy bắt đầu. Hết thảy như vậy bắt đầu. Mew xoay quanh tại bầu trời. Mỉm cười nhìn qua ống kính. Xoay quanh một vòng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Đứng tại phương xa hướng mọi người ngoác. Dùng sức ném ra Pokeball. Pokeball bành mở ra. Vang lên ta thu phục đến Pokemon âm thanh. Gotcha. MV rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi không đầy 3 phút, lại xuất hiện từng cái liên minh quán chủ, thiên vương, quán quân, chính là đến nhân vật phản diện. Pokédex người nắm giữ, thời gian thực người quan sát số càng ngày càng nhiều. Mưa đạn số cũng không ngừng tiêu thăng. Rơi nước mắt, hồi nhớ tới ta ban sơ thu phục Pokemon yêu quý. Đúng vậy a. Ta cũng nên đạp vào lữ trình. E ngại không biết lữ trình. Là tất cả mọi người thiên tính. Bởi vậy dừng bước không tiến. Cũng không gì đáng trách. Nhưng là, chỉ cần cùng Pokemon cùng một chỗ. Nhà huấn luyện liền có thể dũng cảm đạp vào lữ trình. Ký kết thuộc về mình ràng buộc. Tại đường đi bên trong. Nhà huấn luyện cùng Pokemon không ngừng mạnh lên. Kết bạn kình địch. Đánh bại nhân vật phản diện. Khiêu chiến quán quân, trở thành Pokemon đại sư. Đây chẳng phải là tất cả nhà huấn luyện nhóm sơ tâm sao? Pokemon công ty quy tắc này tuyên truyền MV. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tỉnh lại vô số nhà huấn luyện đối Pokemon ban sơ yêu quý. Tuyên bố vẻn vẹn một ngày thời gian. Gotcha liền bị trên đỉnh lục soát nhiệt bảng. Đám dân mạng bình luận. Đại biểu vô số nhà huấn luyện tiếng lòng. Về sau, ta không có trở thành quán quân, vẻn vẹn thành một vị phổ thông dân đi làm. Nhưng ta gặp Pokemon, còn có tâm yêu nàng, bị giới hạn đủ loại. Ta tại hiện thực bên trong không cách nào thu phục Pokemon. Nhưng ít ra còn có Pokemon có thể cho ta an ủi. Ngày mai tìm giáo sư ốc nhận lấy Bulbasaur, ta cũng nên đạp vào thuộc về ta lữ trình. Mục tiêu của ta là trở thành Pokemon đại sư. Chỉ cần không ngừng tiến lên, con đường liền sẽ không ngừng kéo dài. Còn có vô số không biết Pokemon, không biết đường đi, chờ đợi lấy chúng ta. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ, cuối cùng rồi sẽ dựng dục ra chân quý ràng buộc. Lục lão sư tại người chế tác một cột bên trong, dạng này viết, chỉ cần ngươi yêu quý Pokemon, Pokemon liền sẽ đáp lại ngươi chờ mong. Ngày 31 tháng 12, thứ 6, sen dầm thao, hồi hương tĩnh mịch bóng đêm bên trong. một tòa biệt thự chảy ra ấm áp cam ánh sáng. Trong phòng, Cynthia tròng mắt xám chuyên chú, ngồi tại ghế sofa đọc qua thần thoại thư tịch. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào Jenga tạo hình phiếu tên sách. Cynthia cười một tiếng, gió đêm quét, Lục Dã đứng tại khoáng đặt đá cẩm thạch sân thượng, nhìn về phía trước người Pokemon. Gastly tương đương, Jenga đĩnh đặc nhe răng cười. Lần đầu gặp mặt lúc, nó vẫn chỉ là một con lang thang Gastly. Tại giữa thang máy lần đầu gặp gỡ bất ngờ, cam tâm tình nguyện bị ta thu phục. Sau đó, nó thể hiện ra cực cao bản thân quản lý ý thức. Một đường đâm lưng, tiến hóa cuối cùng là đáng yêu màu tím tiểu mập mạp. Lục Dã vĩnh viễn quên không được Dahara City. Jenga đứng tại che khuất bầu trời siêu ma thần Hoopa trước đó. Đem nó tính mạng chia sẻ cho ta. Về sau không còn có nghe thấy Jenga tâm linh cảm ứng. Nhưng Lục Dã có thể cảm giác được một cỗ vô hình ràng buộc. Đem lẫn nhau chặt chẽ kết nối. Bố y, o, mũ huyền, o, Sylveon quay đầu. Ngạo nghễ duỗi ra băng gấm. Gấp trói Lục Dã cánh tay. Lục Dã nhớ kỹ. Đầu kia hoàng hôn nhuộm dần hồi hương đường nhỏ. Thụ thương tiểu Ivy cũng không quay đầu lại đi xa. Nhưng khi mình một lần nữa tìm tới nó, phát ra mệnh trung chú định giống như Pokebo, đem Ivy hoàn mỹ thu phục. Về sau tại tinh ánh sáng rạng rỡ Tết thất tịch, nó tiến hóa thành Sylveon, trưởng thành là bá đạo vừa mềm nhu đại tỷ đầu. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy đỡ kính dâm, lui đến đồng đội sau lưng. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Ma đại chăn nuôi phòng con kia chờ đợi, minh chủ, Squirtle. Trưởng thành là cứu vớt thế giới thụ Aura dũng giả. Mỗi một trận chiến đấu, Blastoise đều sẽ toàn lực ứng phó. Đồng thời thấy chết không sờn, mở ra đầy máu Torrent. Cứ việc đối phương căn bản đều không phá được phòng. Cái này Blastoise rõ ràng rất mạnh, lại quá phận thận trọng. Ngao ô, à cây nai lay động cái đuôi to. Ngây thơ khả ái, từ cảnh sát Jenny phó thác Growlithe, đã sánh vai đông hoàng thần thoại bên trong truyền thuyết Pokemon. Arcanine đứng tại Hunter of the Sun, hướng bầu trời dâng trào thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, kêu gọi quang minh thời điểm. Nó trong lòng suy nghĩ, lại là vì nhà huấn luyện, nhất định phải không tiếc hết thảy, vừa chít chít biểu y tương đương, độ. Tozerpi lay động tay nhỏ. Lục Dã ôm lấy Tozerpi. Nhớ tới lần đầu nở lúc. Nó chui ra vỏ trứng lúc kia lập lòe tỏa sáng mắt nhỏ. Nhớ tới Tozerpi luôn có thể lắc ra khỏi vừa đúng chiêu thức. Nhớ tới nó đội mưa chạy ra cửa mua thức ăn. Nhớ tới nó đứng tại Gmax Charizard trước mặt. Huy động ngón tay. Lục lão sư mặt đen. Không có quan hệ. Bởi vì gặp phải Cynthia cùng Pokemon. Hết sạch hắn tất cả vận may. Mà trong đội còn có rất đáng yêu yêu Tozerpi. Zat. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Xia phét trong lòng rơi lệ. Bầu không khí vì cái gì đột nhiên cay sao nặng nề vịt. Lục Dã nhìn qua xia phét tiết trắng lông vũ. Nhớ tới vịt vịt ngay từ đầu chỉ muốn làm lưu manh. Nhưng trải qua mình một đường trợ công. Vịt vịt rốt cục trưởng thành là kiếm thuẫn chi vương. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ, thật đáng mừng, nghiêm chỉnh mà nói, Siphet có được cùng Lục lão sư nhất là tương tự kinh lịch. Đây cũng là nó nắm giữ ràng buộc tiến hóa nguyên nhân. Mà đây cũng là Lục lão sư lần đầu gặp mặt lúc. Nhìn thấy Siphet trong lòng bốc lên ý niệm, cái này hành tây, có đại khí vận, tiểu lạc đồng học là độc nhất vô nhị truyền thuyết đồ làm bếp. Thế giới song song xuyên qua tới râu tôm. Chính là thế giới song song tiểu lạc đồng học. Tyranita là chiến thuật người mạnh nhất thời tiết tay. Có thể cùng nguyên thủy Groudon tranh đoạt thời tiết. Cướp được thời tiết coi như thắng. Alamos Tau Darkrai. Vĩnh viễn không bại trận Victini. Nghệ thuật hóa thân Meloetta. Còn có Mega tiến hóa về sau. Cánh giống như là lắp đặt hàng rào Latios. Mỗi một cái Pokemon đều cùng Lục Dã có được độc nhất vô nhị ràng buộc. Lục Dã chợt nhớ tới giáo sư Ốc đặt câu hỏi. Đối với ngươi mà nói, Pokemon ý vị như thế nào? Lục Dã tay dựng lan can. Nhìn ra xa Mỹ Lệ Tinh không? Nhìn lại một chút cười nhẹ nhàng Pokemon. Người nhà, Lục Dã nói khẽ. Bóng đêm bên trong, Cynthia đi đến sân thượng, vây quanh cánh tay, cùng Lục Dã cùng nhau nhìn ra xa. Lập tức năm mới, Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã cúi đầu dò xét điện thoại màn hình. Group chat bên trong thành viên vô cùng náo nhiệt chúc mừng nhau. Thu hồi điện thoại, Lục Dã cười nói, một năm mới, muốn mở ra lữ trình mới mới được. Trong chốc lát, sân thượng vang lên quỷ khóc sói gào. Bố y cùng bĩu y âm thanh bên tai không dứt. Gasly, bố y tương đương thẻ mị. Ngao ô, vừa chít chít bĩu y tương đương rát. Cynthia khoanh tay cánh tay, nhìn lại một chút Gachom, Lucario bọn chúng, mỉm cười nói, các ngươi cũng được, chuẩn bị nghênh đón đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Giác ngao, Gachom lớn thụ rung động, Lục Dã, Sigma, su độ đê độ, su nhanh như vậy. Cynthia liếc một cái, bình tĩnh nói, đồ ngốc, là chỉ tinh linh trứng bên trong, sắp nở giang mâu ô. Lục Dã hiểu rõ gật đầu. Mấy tháng trước, Cynthia từ Alola thu hoạch được một viên giang mâu ô tinh linh trứng. Bất quá, Cynthia ngưỡng vọng bầu trời đêm, gương mặt tràn ngập nhàn nhạt ửng đỏ. Ôn nhu nói, cũng có thể chuẩn bị bắt đầu. Mấy cái sẽ khá tốt đâu. Tốt xoắn suýt, không giờ đã tới. Bầu trời đêm bên trong, bỗng nhiên dâng lên mỹ lệ khói lửa. Khói lửa âm thanh bao phủ lũ tiểu gia hỏa tiếng kêu. Cynthia ôm cánh tay thưởng thức, ngậm lấy mỉm cười, trong mắt phản chiếu ra mỹ lệ pháo hoa. Nhìn về phía Cynthia bên mặt, Lục Dã bùi ngùi mãi thôi. Đưa tay phải ra, vỗ vỗ vai trái. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Lục Dã xoay người, nhìn về phía ngửa đầu nhìn ra xa pháo hoa Pokemon. Tại khói lửa âm thanh bên trong lớn tiếng nói. Một năm mới, để chúng ta đạp vào. Toàn lữ trình mới đi. Gasly, Jenga vò đầu lặng lẽ cười. Nghe không được, lớn tiếng chút. Gasly, Jenga nhảy nhót bắt đầu. Duỗi lưỡi liếm hướng quay phim bên trong râu tơm ống kính. Hình tượng màn hình đen. Không ngừng quanh quẩn náo nhiệt khói lửa âm thanh. Hết trọn bộ, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.